Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, nguyên lai nàng là hắn tiểu thầm thầm. Hai, Hạ, Uyển, Uyển, nghe được ba chữ này Hạ Vãn An. Đầu ngón tay khẽ run rung động, đồng dạng nghe được ba chữ này Hàn Chi Cẩn. Phía sau lưng cứng đờ. A, cũng không đúng, hẳn là Hạ Vãn An tiểu thư. Quy lại mở miệng, Hàn Chi Cẩn cúi đầu, giấu ở người bên ngoài không thấy được địa phương mi tâm chăm chú nhăn. Hạ Vãn An tiểu thư, Hạ Vãn An, tiểu thầm thầm, hắn không nghe lầm chứ? Quy, ai nha, cái này vẫn là không quá chuẩn xác. Xác thực nói, Hàn phu nhân, lần này, Quy không có lại tận lực dừng lại. Trầm ngâm, ừ, một tiếng. Lần nữa mở miệng, vẫn là không đúng, ta cảm thấy dạng này thích hợp hơn. Hạ tổng, Quy dường như cuối cùng nghĩ đến thích hợp xưng hô, duỗi ra hai tay chống hai lần trường. Đúng, Hạ tổng, Hàn thị xí nghiệp giám đốc Hạ Vãn An nữ sĩ. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Hàn Chi Cẩn hoàn toàn mơ hồ. Đây không phải Tô Dĩnh sao? Làm sao thành Hạ Vãn An? Hàn phu nhân, mặt khác, coi như nàng là Hạ Vãn An, kia như thế nào lại là Hàn thị xí nghiệp giám đốc? Tại Hàn Chi Cẩn không hiểu ra sao bên trong, Hạ Vãn An trầm mặc, Quy cũng trầm mặc, dạng này trầm mặc, kéo dài đại khái nửa phút sau. Hạ Vãn An lộ ra một vòng Tô Dĩnh cười. Lão bản, ngài cái này trò đùa mở mới là buồn cười nhất. Ha ha ha, ha ha ha ha. Quy y theo cười, tiếng cười so Hạ Vãn An lớn hơn, lại thêm biến âm thanh khí loại bỏ, nghe có chút chói tai. Quy cười trọn vẹn một phút lâu, sau đó liền nhìn về phía đầu tóc vàng. Đầu tóc vàng dường như minh bạch hắn ý tứ, chợt đi đến Hạ Vãn An trước mặt, không nói hai lời nắm chặt Hạ Vãn An trên người cao cổ. Từ bên trong lật ra một cái cỡ nhỏ biến âm thanh khí, giao cho Quy trong tay. Quy nắm vuốt cái kia biến âm thanh khí, nghiên cứu một hồi, sau đó liền đưa tới mình bên miệng niệm câu 1.234.567. Theo Tô Dĩnh thanh âm tiến vào mọi người trong tai, Quy Đông đưa biến âm thanh khí hỏi, Hạ tổng, còn muốn diễn tiếp sao? Quá đang nghi điểm, nàng rõ ràng ngụy trang rất tốt, giọt nước không lọt. Quy là thế nào biết nàng không phải Tô Dĩnh? Chỉ tiếc tình huống hiện tại không cho phép Hạ Vãn An hào hào suy nghĩ những này. Nàng đối mặt Quy vấn đề, mấp máy môi, lại mấp máy môi, nghĩ diễn cũng không được diễn. Không phải sao? Quy, nàng mở miệng thanh âm, là thanh âm của mình. Không phải Hạ Uyển Uyển thanh âm, là Hạ Vãn An thanh âm. Lâu như vậy làm trái âm điệu, khiến cho bị người coi nhẹ ở một bên Hàn Chi Cẩn. Mở to hai mắt, tiểu thầm thầm, đây là hắn tiểu thầm thầm thanh âm. Hắn tiểu thầm thầm thế mà còn sống. Chẳng những còn sống, hắn tiểu thầm thầm còn từng là Hạ Uyển Uyển. Hạ Uyển Uyển, cái kia, hắn ban đầu ở dạ tiệc từ thiện bên trên lần thứ nhất gặp mặt. Bởi vì nàng chủ động đối với hắn tiểu thúc thúc ôm ấp yêu thương, mà làm hắn vạn phần khó chịu Hạ Uyển Uyển. Cái kia, hắn cảm thấy dõng dạc đối với chính mình nói làm loạn hắn tiểu thúc thúc giường, để hắn cảm thấy không muốn mặt cực kỳ Hạ Uyển Uyển. Cái kia, hắn mỗi lần gặp nàng cũng nhịn không được đỗi nàng, nhưng mỗi lần đều đỗi bất quá Hạ Uyển Uyển. Nương theo lấy những này chấn kinh lướt qua Hàn Chi Cẩn đại não, hắn cùng Hạ Uyển Uyển một chút quá khứ cấp tốc hiển hiện lên trong lòng của hắn. Khó trách hắn tiểu thúc thúc sẽ đối với nàng yêu ái có thừa, khó trách nàng sẽ bỏ mệnh cứu hữu mạn, khó trách nàng sẽ ở hắn cho tiểu thúc thúc thay mẫu thân hắn đi nhận lầm lúc đứng ra giúp hắn khuyên hắn tiểu thúc thúc, còn che chở hắn. Nguyên lai nàng là hắn tiểu thầm thầm, Trách không được hắn rõ ràng rất muốn chán ghét nàng, nhưng là mỗi lần đều làm không được thật chán ghét nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.